Đệ nhất danh sách, chương 633, sắt thép thiết giáp truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách nguyên bản Tần Xanh đều kỵ sĩ cho rằng, hôm nay chỉ là một cái tiểu tình huống mà thôi, đơn giản chính là mấy cái không rõ thế lực tại diệt trừ đối lập làm mất đối phương tin tức điểm mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người ở vào lẫn nhau quan sát giai đoạn, ta nhìn ngươi tới bao nhiêu người, ngươi nhìn ta tới bao nhiêu người, dù sao chính là núp trong bóng tối, ai cũng không muốn động thủ trước. Cho nên Tần Xanh bọn họ cũng ở thăm dò tình huống giai đoạn, tất cả mọi người cảm thấy bây giờ còn không phải là động thủ thời điểm. Xuất hiện siêu phàm giả là phi thường ngoài ý muốn sự tình, hơn nữa vừa xuất hiện liền phân ra cái sinh tử. Siêu phàm giả cùng siêu phàm giả gặp nhau, có đôi khi là rất khó giết chết hai bên. Liền giống với lúc trước tại Vương Thị Hàng rào trong, hỏa trùng muốn giết chết chơi đường họa lão đầu, kết quả đối phương hồ phách kim long canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, căn bản cũng không cho hỏa trùng công ty cơ hội. Mà An Kinh tự hương thảo muốn giết chết hỏa trùng công ty thành viên, lại bị đối phương lấy cường đại thân thể tố chất bỏ trốn. Tất cả mọi người có ngắn bản, cho nên ngày bình thường có chút siêu phàm giả gặp nhau, khả năng chính là qua hai chiêu, sau đó mọi người liền rút lui. Nhưng hôm nay không đồng nhất, một cái siêu phàm giả ngắn ngủi mà nhanh chóng nghiền ép tên còn lại, này không thể nghi ngờ nói cho tất cả Lạc Thành siêu phàm giả có quá giang long. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc bị đánh lén thời điểm cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể lựa chọn không được che giấu, mở ra lớp phủ thiết giáp. Đương nhiên, rất nhiều người biết có lớp phủ thiết giáp như vậy cùng một loại, nhưng chưa hẳn biết sử dụng lớp phủ thiết giáp chính là hắn Nhâm Tiểu Túc. Còn sống nhìn thấy hắn lớp phủ thiết giáp người, ngoại trừ 178 cứ điểm, Vương Phú Quý đám người, Dương Tiểu Cận dường như cũng chỉ còn lại có 146 hàng rào cư dân, bất quá 146 hàng rào cư dân cũng không biết hắn là ai a. 178 cứ điểm trong bộ đội lại hạ lệnh giữ bí mật cho nên ngoại giới biết lại một người người mặc lớp phủ thiết giáp làm hỏng một tòa hàng rào, nhưng cụ thể là ai cũng không biết. Quảng cáo, lần này, lại có hứa đô lô thành cư dân chứng kiến một màn này, đương kỵ sĩ cùng Lạc Thành binh sĩ đến hiện trường thời điểm, có người hoa chân múa tay vui sướng nói. Có phải hay không các người muốn truy đuổi hai người a? Hai người kia hốt hoảng mà chạy, đều bọn họ chạy trốn tới cái kia mang theo túi cây mũ thiếu niên bên người, thiếu niên vừa ăn khoai nướng, một bên cầm một cái trong đó người trượt chân. Tần Xanh cùng lão Lý hai mặt nhìn nhau, ăn khoai nướng là cái quỷ gì, mà Trương Thanh Khê thì tại một bên giữ im lặng. Người qua đường tiếp tục nói, ngay tại thiếu niên kia chuẩn bị đi ngăn lại một người khác thời điểm, phía sau hắn trong ngõ nhỏ bỗng nhiên có người đánh lén hắn, cũng không biết làm sao lại biến ra một đoàn hỏa cầm thiếu niên bao bọc trong đó, có thể thiếu niên kia toàn thân đột nhiên có thiết giáp cứ thế xuất hiện tại trong lửa lại một chút sự tình đều không có. Kế tiếp chính là sắt thép mãnh thú như thế nào hành hạ đến chết tạp kỹ diễn viên chuyện xưa, cho dù người qua đường không hiểu siêu phàm giả đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng có thể nhìn ra kia thân mặc sắt thép thiết giáp thiếu niên nếu so với một cái khác siêu phàm giả mạnh mẽ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một loại hoàn toàn nghiền ép bạo ngược cảm nhận, chỉ là nhìn lên một cái cũng sẽ cảm giác chính mình a, Dre. Na, Lin cũng ở bài tiết hận không thể cũng có thể trở thành trong trận chiến đấu này vai chính. Sắt thép thiết giáp, Trương Thanh Khê lẩm bẩm nói, là Tây Bắc vị kia sao? Kỳ thật liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc chính mình cũng không biết, tại 146 hàng rào đánh một trận xong, hắn cũng đã sớm như Lý Thần Đàn như vậy thanh danh lan truyền lớn, thậm chí tại rất nhiều người trong mắt hắn là cùng Lý Thần Đàn nổi danh siêu phàm giả. Trung quy có thể lấy sức một mình đối kháng một tòa hàng rào siêu phàm giả thật sự không nhiều lắm. Mặc kệ có biết hay không cụ thể tin tức dù sao. Sắt thép thiết giáp, như vậy tiêu chí tính vật đã sớm tại đại bộ phận thế lực chỗ đó đăng ký, mọi người đều biết 178 cứ điểm có như vậy một cái siêu phàm giả, rất mạnh. Nhưng mà Trương Thanh Khê vừa nói xong, lại thấy Lý Ứng đồng ý cho hắn đưa mắt ra ý qua một cái, ba vị kỵ sĩ đi đến đi một bên, Trương Thanh Khê khó hiểu nói. Làm sao vậy, Thanh Khê ca chúng ta Lạc Thành, hiện tại quả thật có một cái 178 cứ điểm người. Tần Xanh giải thích nói, hơn nữa liền hắn một cái. Người nói là Nhâm Tiểu Túc, Trương Thanh Khê kinh ngạc, hai người lúc trước không trả nói hắn nhìn lên không phải là rất có thể đánh sao. Khục khục, hiểu lầm, lão Lý nói, về sau không phải là lại họp nói qua mà tiểu tử này độc thân tiến vào 61 hiệu hàng rào kia trinh đằng ba mũi nói không chừng cũng là hắn thu thập hết. Cứ như vậy nhìn, nếu như này sắt thép thiết giáp bên trong người thật sự là hắn kia làm không tốt trinh đằng ba mũi đúng là hắn tiêu diệt. Trương Thanh Khê thầm nói. Các ngươi cũng không nói sớm, Lúc trước Trương Thanh Khê ở trên hội nghị rõ ràng tỏ thái độ qua, nếu như vị kia kỵ sĩ người sáng lập Hậu Nhân yếu đuối, hắn Trương Thanh Khê có thể đưa đối phương cả đời vinh hoa phú quý, nhưng tuyệt sẽ không thuần phục. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như người bọn họ muốn tìm thật sự là Nhâm Tiểu Túc, vậy hắn Trương Thanh Khê e rằng còn chưa đủ Nhâm Tiểu Túc chùy nện, chung quy Trương Thanh Khê tự hỏi không nắm chắc đối kháng một tòa hàng rào. Các ngươi xác định hắn là tới giúp đỡ. Trương Thanh Khê hỏi, hẳn là, Tần Xanh giải thích nói. Lúc trước hai cái thế lực sống mái với nhau thời điểm, hắn trả lại chuyên môn gọi điện thoại hỏi ta có cần hay không hỗ trợ, ta nói không cần kia mà, lúc ấy hắn hẳn là đang ở phụ cận, đánh lên kia hai cái bỏ trốn người liền xuất thủ. Chuyện tốt à, Trương Thanh Khê cảm khái nói. Ngô Định Viễn cùng nghe thấy mơ hồ bọn họ đến bây giờ vẫn không có thể trở về, nhất định là ở trên đường ra tình huống, xem ra sau này Thanh Hòa Đại học đệ tử du lịch muốn lấy tiêu tan, hiện tại đi người khác trên địa bàn thật sự không an toàn. Hàng năm, kỵ sĩ cũng sẽ phái người mang theo Thanh Hòa trong đại học tương đối học sinh ưu tú ra ngoài du lịch. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc ở trên chợ đêm nhìn thấy kỵ sĩ, chính là Ngô Định Viễn. Này du lịch phạm vi rất rộng rãi, chủ yếu chính là để cho đệ tử tăng trưởng kiến thức, không muốn ổ ở trong hàng rào không ra khỏi cửa. Kết quả, địch nhân liền thừa dịp lúc này tới, lúc này Lạc Thành trong, chỉ có 7 vị kỵ sĩ, lực lượng hơi hiền bạc nhược. Quảng cáo, đây cũng là Tần Xanh bọn họ sát phạt quyết đoán nguyên nhân, thời điểm này phải trấn nhiếp kẻ xấu, kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Nhâm Tiểu Túc đến, cùng với Nhâm Tiểu Túc sở thể hiện ra cường đại năng lực không thể nghi ngờ để cho mọi người hơi an tâm một ít. Hỗ trợ cuối cùng là hỗ trợ, nhân tình này nhất định là thiếu, bất quá cũng không thể dựa vào ngoại nhân. Lão Lý cười nói, hơn nữa chúng ta kỵ sĩ cũng không kém. Trương Thanh Khê nhìn xem này lớn như vậy hàng rào thành thị, bóng đêm như trước huy hoàng phồn vinh, cũng không biết trận này hỗn chiến, này phồn vinh còn có thể hay không lưu lại. Lúc này, sắt thép thiết giáp hiện thân Lạc Thành tin tức đã thông qua cư dân truyền miệng khuếch tán ra. Bất quá, người của thế lực khác không hề giống kỵ sĩ như vậy biết chân tướng, bọn họ chỉ là ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ 178 cứ điểm cũng đúng Thanh Hòa tập đoàn trong tay vệ tinh cảm thấy hứng thú. Cũng có khả năng, chung quy 178 cứ điểm cũng không có phóng ra vệ tinh năng lực. Chỉ bất quá, 178 cứ điểm tới bao nhiêu người đâu này. Trong lúc nhất thời thế cục dường như càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người thật bất ngờ, bởi vì bọn họ trước đó, từ trước đến nay cũng không có cảm thấy 178 cứ điểm cũng sẽ tham dự việc này. Bao gồm 178 cứ điểm các tướng lĩnh mình cũng là nghĩ như vậy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.